Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tưởng như đầu heo mới là lạ. Từ nhỏ đến lớn, lão mẹ đều nói gặp chuyện bất bình phải rút dao tương trợ. Đạo lý này cô nhớ mãi nhưng vẫn không cam lòng. Đều là tại cái tên ôn thần này, cô mới biết anh ta không bao lâu liền bị làm hại thương tích chồng chất. Tay phải của cô băng bột mới tháo xong, không muốn đổi lại mặt bị thương. Suy nghĩ lung tung lâu như vậy, thế nào còn không có cảm giác bị đánh? Không, là cảm giác đau. Tiểu Miêu từ từ mở mắt ra, thất kinh. Ông trời của tôi! Đối phương vẫn ra quyền, nhưng là chẳng biết lúc nào, ngàn thần tự nhiên ngăn ở phía trước của cô, dùng bộ ngực săn chắc lãnh một quyền. Cô mở to mắt nhìn một màn này. Oa, anh sẽ không đau chứ? Một quyền như vậy, nhìn vào rất mãnh lực nha. Dám động đến bạn gái của ta, tìm chết đi. Một giây kế tiếp, tình cảnh trở nên hỗn loạn. Nhìn hai bên đang gây chiến với nhau, giống như hiệp sĩ đang bị đám người xấu vây đánh, nhưng hình như lực lượng không đồng đều thì phải. Cô cho là ngàn thần một người đánh không thể thắng nhiều người như vậy, nhưng là cô mười phần sai. Anh trong nháy mắt hóa thành dũng sĩ, tới đánh một quyền, tới đánh hai quyền, rồi dùng chân đả kích. Oa, đẹp trai, cố gắng lên, cố gắng lên. Tiểu Miêu không nhịn được vỗ tay vì ngàn thần mà cổ vũ. Đánh tới một nửa, nghe được nữ nhân mình thích hoan hô, chỉ cần là nam cũng sẽ cảm thấy hết sức kiêu ngạo. Mà ngàn thần cũng không ngoại lệ, đánh lại càng thêm hăng hơn, làm cho đối phương từng người nằm bẹp xuống mặt đất. Giỏi có thể ban thưởng, đột nhiên truyền đến tiếng còi xe cảnh sát. Nhanh, trốn đi! Vốn còn muốn tiếp tục đánh, nhưng cả bọn liền bỏ chạy. Tiểu Miêu cũng liền bận rộn bắt lấy tay của ngàn thần, hai người bắt đầu chạy ra bên ngoài. Dọc theo đường đi, trên đường nhìn một nam một nữ ở trên đường chạy như điên. Ánh mắt của bọn họ phát sáng, lấy điện thoại chụp hình, trong lòng đều nghĩ tới, có phải hay không đang đóng phim. Không biết chạy bao lâu, Tiểu Miêu bắt đầu chân nhũn ra, không cẩn thận ngã nhào. À, không có sao chứ? Đau quá. Ngàn thần nhìn xung quanh, sau đó một tay ôm lấy cô. Anh làm cái gì? Tìm một chỗ trốn. Thuận tiện xem một chút đầu gối của em. Ừ. Ngàn thần còn tưởng rằng cô sẽ to tiếng cự tuyệt không muốn. Không ngờ cô lại đột nhiên trở nên mềm mại nghe lời, làm anh hết sức giật mình, lại càng thêm thích cô hơn. Ngàn thần ôm lấy cô đi vào một nhà trọ tình nhân. Tôi thuê một phòng. Tiểu Miêu mở to miệng nhưng không biết phải nói những gì. Một phòng sao? Nhân viên quầy thanh toán quá mức điểm mỹ, ánh mắt tràn đầy hâm để nhìn chăm chú vào Tiểu Miêu đang được ngàn thần ôm trong lòng. Cô nhân viên phản phất như đang nói, ai nha, cô bé lọ nem này thật may mắn được hoàng tử đẹp trai như vậy để ý, hơn nữa còn thuê phòng cho tình nhân để hưởng thụ dục tiên dục tử, cá nước thật mật. Cô này thật có phước tu bao đời đây. Tiểu Miêu đem mặt vùi sâu vào trong ngực của ngàn thần, hai tay vòng quanh người anh chặt hơn, cũng không tự chủ tiết lộ ra ý đồ ngàn thần là của cô, bởi vì hy vọng không có những nữ nhân khác tưởng nhớ đến anh. Cô đem anh ôm thật chặt, ngay cả đến cửa phòng bọn họ cũng không có hay biết. Tiểu Miêu chỉ cảm thấy ngực của anh thật ấm áp, thật an toàn, thật hoàn hảo. Em không ngại, giúp một tay mở cửa phòng đi. Anh ở bên đối với cô kề tai nói nhỏ. Vào phòng rồi, tùy em muốn sao cũng được. Nghe vậy, mặt của cô lập tức hồng lên, giống như bông con khỉ. Bất quá, cô lập tức mở cửa để cho anh ôm đi vào. Thả xuống đi, em rất nặng. À, cô liền bị thả xuống ngay lập tức. Bất quá, anh cũng còn không tha cho. Tiểu Miêu chưa kịp phản ứng thì đã bị anh bá đạo hôn lên môi. Ngàn... gọi thần, Tiểu Miêu hư. Anh liền rời đi đôi môi của cô, nhưng chưa được một giây lại chống đỡ không nổi, cái miệng nhỏ nhắn ấy liền hôn tới tấp. Hư, cô nào có hư, xấu chính là anh đi. Không lịch sự, chưa được sự đồng ý của người ta, đã dám thuê phòng. Mặc dù cô tất nhiên tuyệt đối sẽ không cùng anh làm cái gì, nhưng là nụ hôn của anh rất khiến cho cô mất hồn. Hai tay chống đỡ ở ngực anh, nhưng không có khí lực đẩy ra, chỉ có thể mềm nhũn mặc cho anh định đoạt. Nụ hôn tựa hồ muốn ngay lập tức đem cô nuốt đến trong bụng. Hôn làm cho cô toàn thân không tự chủ được hòa tan. Ngàn thần mong muốn cùng liều lĩnh hôn, làm cho cô lấy thân báo đáp. muốn đem trình tiết của mình hiến tặng cho anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net